Tuyệt thế dược thần, chương 718, thuê người giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi nói cái đó? Diệp Viễn cùng Dư Minh an toàn từ quân đại nhân nơi đó đi ra. Cố Hồng nghe được tin tức này, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Đúng, quân đại nhân thực lực thông thiên, thuộc hạ không dám tới gần. Bất quá thuộc hạ nghe ngóng, có người xa xa thấy quân đại nhân đích thân đem Diệp Viễn đưa đến cổng. Từ Khách Khanh trong giọng nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với tin tức này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Lần này, Cố Hồng rốt cuộc không bình tĩnh, ở trong phòng đi qua đi lại, tỏ ra vô cùng lo âu. Bọn họ sau đó đi nơi nào? Cố Hồng bỗng nhiên dừng lại hỏi. Khách Khanh nói, bọn họ đi Tôn gia, ta đã phái người nhìn chằm chằm Tôn gia rồi, một khi có động tĩnh gì, sẽ lập tức nhận được tin tức. Cố Hồng sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên tin tức này với hắn mà nói quá ngoài ý muốn, để hắn có một số ứng phó không kịp. Chẳng lẽ nói, cái này kêu Diệp Viễn tiểu tử, là thật là có bản lãnh. Nhưng là, hắn mới thần du cảnh, điều này sao có thể? Cố Hồng cau mày nói, Cố quản gia, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cố Hồng suy nghĩ một chút, nói, đi nhìn chằm chằm Tôn gia, chờ bọn hắn đi ra lập tức hỏi dò tin tức. Tôn gia bệnh kia cũng là cái khó giải quyết, nếu như hắn thật là có bản lãnh chữa khỏi, ngươi liền. Hả, Cố Hồng là một bàn tay đánh xuống tư thế, mắt lộ ra hung quang, càng là muốn giết người diệt khẩu. Tôn gia cũng là cổ phong thành đại gia tộc, nhưng là so Cố gia yếu đi một bậc. Tôn trước cửa nhà, một tên hoa phục người trung niên đem Diệp Viễn, Bạch Quang cùng Dư Minh ba người đưa đến cổng. Ân công, vẫn là lưu lại ăn bữa cơm nhạt đi. Để Tôn mỗ bày tỏ một chút lòng cảm kích. Hoa phục người trung niên vẻ mặt cảm kích nói. Diệp Viễn cười nói, tương lai còn dài, vẫn là lần sau đi. Diệp mỗ tiếp không ít nhiệm vụ, còn phải từng nhà đi làm. Đây, được rồi, kia Tôn mỗ người sẽ không lưu ân công. Ta Tôn gia mặc dù không phải tam đại gia tộc, nhưng ở này của phong thành trong vẫn có thể nói lên một ít lời. Nếu như ân công có cần gì, cứ mở miệng là được. Tôn gia gia chủ nói, như thế, thì đa tạ Tôn gia chủ. Nói xong, Diệp Viễn cáo từ. Một bên Dư Minh trong lòng đã sớm dâng trào không dứt, chỉ là ngay trước Tôn gia gia chủ trước mặt, hắn không tốt biểu hiện ra thôi. Hắn ở nơi này của phong thành trong trà trộn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội quyền quý. Chưa từng như hôm nay như vậy, liền quân Thiên Vũ đại nhân cùng Tôn gia gia chủ Tôn tươi tốt đều đối với hắn cung kính có thừa. Xưng huynh gọi đệ, đi theo Diệp Viễn bên người, để hắn có giỏi hăm hở, cảm giác hãnh diện. Loại cảm giác này, thật sự là quá đã. Ha, Diệp huynh đệ quả thực thần, dạng gì nghi nan tạp chứng, đến Diệp huynh đệ trên tay đều là tiện tay hóa giải a. Này mấy nhà nhiệm vụ tại toàn bộ cổ phong thành đều là có tên, nhưng là lại không có người nào có thể giải quyết. Nhưng là Diệp huynh đệ xuất thủ, đó là thuốc đến bệnh trừ a. Vừa rời đi Tôn gia, Dư Minh liền vẻ mặt hưng phấn nói. Cái này kêu là lợi hại, lúc này mới cái nào cùng cái nào a, người thấy, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn thôi. Bạch Quang vô cùng khinh thường nói. Dư Minh không biết, Bạch Quang nhưng là biết Diệp Viễn là có vượt cấp luyện chế đan dược năng lực. Những bệnh này tình kỳ thật không cần phải phiền toái như vậy, một khỏa đan dược có thể hoàn thành. Diệp Viễn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật. Mới sẽ dùng phiền toái như vậy thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Bạch Quang một hồi phản sặc, Dư Minh chẳng những không hề không vui, ngược lại gật đầu liên tục nói. Vâng vâng vâng, Diệp huynh đệ thủ đoạn tuyệt đối là đại sư cấp, lão dư ta căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trong lúc vô tình, Dư Minh đối với Diệp Viễn gọi cũng phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Viễn tâm thái cũng đang phát sinh biến hóa. Vốn là hắn đối với Diệp Viễn là đầu tư cảm tình, phóng nhãn chính là lâu dài. Nhưng là ngày kế, hắn lại kinh hỉ phát hiện, căn bản cũng không cần chờ đến lâu dài. Tốt rồi, đừng đông lạp tây xả rồi. Cái tiếp theo, liền đi thành vệ quân đại doanh đi. Diệp Viễn nói, à, thành vệ quân đại doanh. Dư Minh nghe một chút, nói chuyện đều biến thành lắp bắp lên. Nhìn ngươi này tiền đồ, theo đại ca ta, ngươi sợ cái gì? Bọn họ chẳng lẽ còn sẽ đem ngươi ăn? Bạch Quang tức giận nói. Ây, lời là nói như vậy, nhưng là, lại nhảy nhiều làm gì, ngươi tới cùng đi hay là không đi, đi. Làm gì không đi, Dư Minh tràn đầy ngoan tâm nói. Dư Minh chính là thuộc về thành vệ quân, coi như còn là cái sĩ quan nhỏ. Chỉ là hắn ở trong thành lẫn vào tương đối mở, mới có thể đi trông chừng phi thăng trì. Nhưng là vào đại doanh, nhìn thấy cũng đều là cấp trên của hắn. Nhiều năm qua tích lũy vẻ sợ hãi, không phải tốt như vậy loại trừ. Ba người đi tới thành vệ quân đại doanh, lập tức có quân sĩ ngăn cản ba người. Đứng lại, làm cái gì? Dư Minh liền vội vàng tiến lên giải thích một phen, sau đó đưa lên thân phận của Diệp Viễn lệnh bài, kia quân sĩ mới thả được. Diệp Viễn nhận nhiệm vụ, thân phận lệnh bài trong đều có biểu hiện, quân sĩ vừa nhìn liền biết, đương nhiên sẽ không lầm. Kia quân sĩ đang muốn dẫn ba người đi vào, đi chưa được mấy bước lại là đụng phải một người trung niên sĩ quan. Làm sao mang người sống tiến vào đại doanh, kia quân sĩ liền vội vàng thi lễ, cũng đem tình huống nói rõ một lần. Trung niên sĩ quan nghe nói, há, như vậy à, vừa đúng ta đi tổng thống lĩnh đại nhân nơi đó đi phục mệnh, ngươi đi về trước đi, ta mang bọn họ tới. Kia quân sĩ lại là có chút do dự, đây, yên tâm, có ta ở đây, không người sẽ làm khó ngươi. Trung niên sĩ quan nói, vâng, Tống Phản tướng quân. Quân sĩ sau khi đi, Tống Phản dẫn ba người hướng đại doanh sâu bên trong đi tới. Vừa đi, Tống Phản còn hiếu kỳ hỏi Diệp Viễn nói. Thật đúng là có chút ít dũng khí a, một cái nho nhỏ thần du cảnh, lại dám tiếp tổng thống lĩnh đại nhân nhiệm vụ. Hắn bệnh cũ nhưng là có mười mấy năm rồi, đến nay không người có thể trị hết, ngươi ở đâu ra lòng tin. Diệp Viễn nói, không người chữa khỏi, dĩ nhiên là bọn họ vô năng. Ta nếu dám đến, tự nhiên là có nắm chặt. Ha ha, tổng thống lĩnh đại nhân nhiệm vụ ta ngược lại thật ra biết một chút, dường như từng cái tới đều tin tâm tràn đầy. Cuối cùng nhưng đều là cho tổng thống lĩnh đại nhân loạn côn đánh ra. Người này tiểu thân bản, ta sợ không nhịn được đánh a, Tống Phản mỉm cười nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nhưng là không có nói gì nhiều. Gia hỏa này, hiển nhiên là ở không đi gây sự. Đang lúc này, Dư Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Tống tướng quân, không đúng, này thật giống như không phải đi thống lĩnh phủ đường đi. Này thành vệ quân đại doanh Dư Minh rất ít đến. Nhưng là đại khái phương vị hắn vẫn là biết. Mắt thấy đường càng đi càng lệch hoang vắng, người càng ngày càng ít, lấy Dư Minh khôn khéo, nơi nào còn có thể phát giác không được bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nơi này đã rất vắng vẻ, bốn phía đã không có bóng người. Tống Phản bỗng nhiên xoay người cười lạnh nói, tiểu tử, không nên trách Tống mỗ lòng dạ ác độc. Muốn trách, thì trách người đắc tội rồi người không nên đắc tội. Ta đây liền tiễn ngươi lên đường, đi bên kia, nhớ điệu thấp một chút. Đang không có thực lực thời điểm, tốt nhất không nên thật ngông cuồng. Lúc này, Tống Phản đã là sát cơ lộ ra, Dư Minh biến sắc nói. Tống tướng quân, ngươi đây là ý gì? Hà hà, ngươi vẫn không rõ sao? Đây là có người thuê người giết người rồi. Ta tới đoán một chút nhìn, a, có phải hay không Cố Hồng? Diệp Viễn diễu cợt nói, cũng không có khẩn trương ý tứ. Cách chương.